Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294. Chương 294. Cổ Vân phía trên có người. Dịch Đại Xuyên đem dưa hấu lớn Thiên Cơ Ngọc đập trên bàn một khắc này, toàn trường đều yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu mới vừa có người khe khẽ bàn luận. Cái kia thật là Thiên Cơ Ngọc, sao dưa hấu còn lớn hơn? Đây không phải hàng nhái à? Trên đó quang hoa pha trộn, linh khí đậm đặc, hàng nhái là không thể nào dạng này. Chúng mắt người trừng lớn, cổ họng phát khô, không khỏi vụng trộm nuốt nước miếng một cái. Cái này không không phái lai lịch gì, vừa ra tay cũng là lớn như vậy một khối Thiên Cơ Ngọc. Trong môn phái có mỏ, đầy đủ bá khí, phục, đây mới thật sự là đại thủ bút a. Cổ Hạo cả kinh trợn mắt hốc mồm, hắn vốn đã cái kia khối Thiên Cơ Ngọc đã là hiếm thấy, có giá trị không nhỏ, nhưng không nghĩ tới Dịch Đại Xuyên vậy mà xuất ra một khối so với hắn còn lớn hơn gấp bội Thiên Cơ Ngọc, danh tiếng hoàn toàn bị cướp sạch, cái này sao có thể a? Cổ Hạo trái tim đều tại phanh phanh trực nhảy, cảm giác muốn nhảy ra lồng ngực đồng dạng. Cổ Sơn cũng có chồng sống lâu gặp đã thị cảm, đột nhiên thu đến ngàn năm huyết sâm cùng dưa hấu lớn nhỏ Thiên Cơ Ngọc, mặt đều muốn cười nát, liền nói: khách khí, quý phái khách khí, lúc này mời cái nào cùng cái nào a. Dịch Đại Xuyên nửa điểm không có sách tặng lễ sự tình, mà chính là chỉ Dương Niệm bọn người chỗ nói: Cổ Sơn lão gia tử, dựa theo chúng ta trưởng môn ý tứ, chúng ta cái kia một bàn mỗi người đều phải vì Cổ Vân chống đỡ mặt mũi. Cổ Sơn nghe xong mừng rỡ trong lòng, giống như bị ức vạn trao giải đập chúng đồng dạng, vui vô cùng, nghĩ thầm, mỗi người đều phải chống đỡ mặt mũi, ý tứ mỗi người đều muốn đưa một kiện lễ, thụ sủng nhược kinh a, quá khách khí. Cổ Sơn liền nói: cái này làm sao có ý tứ, có ngượng ngùng gì, vì Cổ Vân chúng ta trưởng môn thế nhưng là hạ mệnh lệnh bắt buộc. Dịch Đại Xuyên y nguyên lập lờ nước đôi nói, hắn biết Cổ Sơn khẳng định nghĩ sai, sau đó tại lời nói phía trên thoáng làm một chút dẫn đạo, để Cổ Sơn đang hiểu sai trên đường càng chạy càng xa. Còn mệnh lệnh bắt buộc, không không phái trưởng môn quá để mắt ta Cổ Sơn, xem ra Cổ Vân tại không không phái cũng sống đến mức không tệ, thì hướng về phía cái này ngàn năm huyết sâm, dưa hấu lớn nhỏ Thiên Cơ Ngọc. Cổ Sơn dự định, bất kể hiềm khích lúc trước, cho Cổ Vân một cái tại tông gia tu hành danh ngạch. Dương Niệm bọn người thấy cảnh này, nguyên một đám cười xấu xa, đáng thương tiểu lão đầu, giống như bị lễ vật nện choáng nữa nha. Tô Lạc Lạc bưng lấy mới lên dưa hấu mảnh, một bên ăn dưa vừa nói. Phan Đạt trực tiếp nắm lên cái bàn trung gian cái kia mập nhơn nhớt giò, miệng lớn ăn nói: vô lại xuyên khẩu này mới không được, dễ dàng đại hốt du, diễn kỹ cũng không tệ. Dương Niệm ở một bên bổ sung: Cổ Sơn còn đang mong đợi đằng sau lại là lễ vật gì. Lúc này Dịch Đại Xuyên lại là phịch một tiếng, đem một cái hộp đập trên bàn, 7 màu hỏa linh chi. Dịch Đại Xuyên ra hộp, một đóa lớn chừng bàn tay 7 màu linh chi hiện ra ở trước mắt. Lại một lần nữa toàn trường yên tĩnh. Đó là thất phẩm linh dược, 7 màu hỏa linh chi. Ông trời của ta, cái này đều bỏ được ra bên ngoài đưa. Bực này linh dược chỉ sợ tại toàn bộ Kỳ Lân Vương triều cũng không tìm tới vài cọng a. Kia cái gì không không phái như thế thổ hào a. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Cổ Sơn hiện đang tính toán đem Cổ Vân cùng không không phái người cúng bái. Bực này đại thủ bút, nhất định phải kết giao bằng hữu đúng không? Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đến đón lấy Dịch Đại Xuyên phanh phanh phanh phanh một hơi đem hơn 10 kiện bảo bối đập trên bàn. Cửu phẩm thánh khí Tam Muội Đan Lô, cửu phẩm thánh khí Bôn Lôi Kiếm, ngoặc kép, Bát phẩm đan dược bát bảo lưu ly đan. Dịch Đại Xuyên lấy ra mọi thứ tinh phẩm, có giá trị không nhỏ. Cửu phẩm thánh khí, bát phẩm đan dược cái gì? Thì liền toàn bộ Kỳ Lân Vương triều đều không bỏ ra nổi mấy thứ. Mà Dịch Đại Xuyên vừa ra tay cũng là hơn 10 kiện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Những thứ này chí bảo, gia hỏa này đều là từ đâu tới? Không không phái đến cùng lai lịch gì a? Vì cái gì một người đệ tử liền có thể xuất ra nhiều như vậy bảo bối? Cổ Sơn cảm giác hô hấp có chút gấp rút. Hắn hưng phấn đến đã không chịu nổi. Người lớn tuổi a, kiêng kỵ nhất khí huyết cuồn cuộn. Bỗng nhiên bị một loại nào đó kích thích loại hình. Tiểu thì chảy máu mũi. Lớn thì lập tức ợ ra rắm. Cùng Cổ Sơn một bàn còn lại tam đại gia tộc gia chủ. Kỳ Lân Vương Phủ, Kỳ Lân Học Phủ người cũng là sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm Dịch Đại Xuyên. Mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cổ Hạo thì mặt đều tái nhợt. Cùng Dịch Đại Xuyên xuất ra những bảo vật này so sánh. Cái kia cái gọi là thiên cơ ngọc giản thẳng cũng là đồ bỏ đi a. Hắn tao ngộ 10.000 điểm thương tổn. Đây chính là nhà người ta đồng môn sư huynh. Cổ Hạo nhớ qua tìm một cái cùng khoản. Sau đó ôm bắp đùi. Đánh chết đều không thả cái chủng loại kia. Dịch Đại Xuyên nhìn mặt mà nói chuyện. Thời khắc chú ý phản ứng của mọi người. Cảm giác không sai biệt lắm. Sau đó hắn thi triển đòn sát thủ. A đúng, vì biểu thành ý, chúng ta trưởng môn cố ý luyện chế ra một cái cửu phẩm cửu chuyển thiên huyền đan. Nghe nói ăn một khỏa có thể liền phá 9 tầng tu vi. Thân thể cùng tư chất tu luyện bị liên tục cải tạo 9 lần. Về sau tại con đường tu luyện đem thuận buồm xuôi gió. Dịch Đại Xuyên móc ra cái cuối cùng tinh xảo bình thuốc. Cố ý mở ra bình thuốc, nhất thời một cỗ nồng đậm tới cực điểm hương khí phiêu tán ra. Làm đến tại chỗ mỗi người đều say mê trong đó. Đây là bực này mùi thuốc cũng không phải là tầm thường đan dược có thể so sánh. Đây là quý phái trưởng môn luyện chế. Cổ Sơn sắc mặt vừa mừng vừa sợ. Đây chính là cửu phẩm đan dược. Có thể luyện chế đều là cửu phẩm luyện dược sư. Theo đôi câu vài lời bên trong Cổ Sơn đã đứt định không không phái trưởng môn chính là một phương. Đại năng, thế ngoại cao nhân, trong lòng không khỏi vạn phần sùng bái. Hắn cũng là luyện dược sư. Nếu là có thể mượn Cổ Vân mặt mũi hướng không không phái trưởng môn lĩnh giáo 1-2. Nhất định được ích lợi không nhỏ. Sau đó hắn càng thêm ý thức được Cổ Vân tầm quan trọng. Không chỉ có muốn cho Cổ Vân tông gia tu luyện tư cách. Hơn nữa còn nhất định phải là tông gia chân truyền đệ tử. Hắn không nghĩ tới, có một ngày Cổ Vân vậy mà thành bắp đùi của mình. Ai, thế sự vô thường a. Thế nào, Cổ Sơn lão gia tử là nghi vấn chúng ta trưởng môn. Dịch Đại Xuyên nói, không không không, Cổ Sơn liền khoát tay. Chỉ là đối quý phái trưởng môn bội phục sát đất. Nếu có duyên, thấy một lần hai chữ còn không ra khỏi miệng. Dịch Đại Xuyên đột nhiên đem đánh gãy. Không muốn sùng bái chúng ta trưởng môn. Bởi vì sùng bái hắn rất nhiều người. Nhưng hắn chỉ là truyền thuyết. Dương Niệm không thể không vỗ tay tán dương a. Cái này Vô Lại Xuyên thẳng bên trên nói. Chính mình trang bức đồng thời không quên cho trưởng môn chế tạo một cái thiên nhiên trang bức hoàn. Cảnh, còn đem hình tượng của hắn dựng nên đến cao to như vậy uy nghiêm. Trẻ con là dễ dạy. Cổ Sơn lão gia tử. Người cảm giác cho chúng ta không không phái vì Cổ Vân chống đỡ mặt mũi. Thành ý còn đầy đủ a. Dịch Đại Xuyên nhìn Cổ Sơn nói. Muốn là không đủ. Ta còn có 180 kiện chí bảo, có thể toàn bộ, không kịp Dịch Đại Xuyên nói xong, Cổ Sơn đã hưng phấn không đi nổi, liền khoát tay, đủ rồi đủ, hôm nay hắn cảm giác mình đã đến bị kích thích dấu hiệu. Lại đến mấy món, hắn không chừng một cao hứng thì ợ ra rắm, vĩnh biệt cõi đời, hắn biết vật cực tất phản đạo lý, cũng không thể quá tham lam. Không không phái thành ý tràn đầy, Cổ Sơn thật sự là thụ sủng nhược kinh. Cảm tạ cảm tạ. Đang khi nói chuyện, Cổ Sơn lại run rẩy vươn tay, muốn đem bầy đầy bàn chí bảo thu sạch đi qua. Có những thứ này chí bảo, hắn tại võ đạo một đường muốn không nâng cao một bước cũng khó khăn. Thậm chí Cổ gia tại Kỳ Lân Vương đô địa vị cũng sẽ cùng theo cất cao không ít. Suy nghĩ một chút đều cảm giác tương lai đều có thể a. Sau đó hắn tay vừa muốn chạm đến những cái kia chí bảo, Dịch Đại Xuyên bỗng nhiên vung tay lên, đem tất cả chí bảo tất cả thuộc về khép tại trước người mình nói: Cổ Sơn lão gia tử không cần cảm tạ, thật không dùng khách khí như vậy. Ai kêu ta nhóm cùng Cổ Vân là đồng môn đâu? Người nhất định rất muốn nhận lấy những thứ này chí bảo a. Nhưng mà Dịch Đại Xuyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, chúng ta trưởng môn có ý tứ là đều cầm cho ngươi xem một chút, để ngươi biết Cổ Vân hắn phía trên có người. Ngạch, không đúng, sau lưng có người, giống như cũng không đúng. Tóm lại cũng là Cổ Vân có người. Dịch Đại Xuyên, ta mẹ nó làm sao lời nói không mạch lạc. Ai, thuyết phục tục một chút đi. Dịch Đại Xuyên có chút hối hận không có thật tốt đọc thơ trải qua. Ngữ văn, đến thời khắc mấu chốt thì ngữ không diện ý. Chúng ta cũng là đến khoe của, chỉ khoe không tặng, ngươi còn chưa đủ chúng ta không không phái vì ngươi tặng lễ cấp độ. Cho nên, xin lỗi, nói Dịch Đại Xuyên từng kiện đem chí bảo thu lại. Ngay trước Cổ Sơn mặt, Dịch Đại Xuyên mỗi thu hồi một kiện, Cổ Sơn thì giống như bị bạo kích, tâm như bị đâm đau hung hăng làm thịt, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN